Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Huyền nghe xong sửng sốt, có vẻ hơi ngạc nhiên khi Tạ Xương Tuyết lại nói như vậy. Được, ta là người của A Tuyết. Hắn không nghĩ sâu xa, nói chuyện vẫn dỗ dành cậu, còn đưa tay xoa đầu Tạ Xương Tuyết. Nhưng ta cũng là người Vũ tộc, ta cũng muốn góp một phần sức, bảo vệ Kim Linh Sứ đại nhân tôn quý. Trong lòng Lăng Huyền, hắn luôn nhớ rõ vẻ đáng thương của A Tuyết khi bị thương nhìn mình lúc đó. Hắn thề không thể để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Thuần Giao có phải đã nói gì với ngươi không? Tạ Xương Tuyết vẫn cau mày. Ta đi tìm hắn. Lăng Huyền vội vàng kéo cậu lại. Không chỉ mình ta đi, ca ca và Trần Tâm Sư Huynh cũng sẽ cùng đi, nên A Tuyết không cần lo lắng. Lăng Huyền nói, chúng ta đều đã bàn bạc xong rồi. Ngươi đừng vội đi, bình tĩnh một chút nghe ta nói. Dù xét từ đại cục hay từ tư tâm, chuyện này hắn nhất định phải đi. Đại thế giới hỗn loạn như vậy, Vũ tộc cũng không thể chỉ lo thân mình. Nếu chúng ta ngay lúc này đều không vươn tay giúp đỡ những người dưới trướng, thì đến lúc Vũ tộc gặp nạn, tự nhiên cũng sẽ không còn ai nghe lời chúng ta nữa. Lăng Huyền tỉ mỉ giải thích, điện hạ vốn muốn ngươi dẫn đội đi Ly Nam, nhưng ta thật sự quá không yên tâm. Trong thời điểm này, Phù Mộng Vân Gian luôn là nơi an toàn nhất. Cho nên, A Tuyết ngoan, lần này ta không thể từ chối. Tạ Xương Tuyết nhìn chằm chằm hắn, hỏi, đây là ý của ngươi nhất định phải đi sao? Khó trách, lúc này Lăng Lạc cũng không gặp nạn, Lăng Huyền lại vẫn nhất quyết ra ngoài. Hắn đúng là đã trưởng thành, nhưng lại vẫn đi vào vết xe đổ. Lăng Huyền sợ cậu tức giận, do dự không dám nói gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tâm ý hắn đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Đặc biệt là còn mang tâm tư muốn bảo vệ Tạ Xương Tuyết để chứng minh mình, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không kéo được hắn. A Tuyết đừng giận, ngươi phải tin ta, ngàn vạn đừng làm khó điện hạ. Lăng Huyền thở dài, còn nữa, sau này dù có muốn ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện. Hôm nay hắn vốn đến để từ biệt Tạ Xương Tuyết, nói xong lại không nhịn được lải nhải vài câu, sợ cậu bị thương bên ngoài. Lại sợ cậu ở lại Vũ tộc xảy ra chuyện gì. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại lùi một bước, quay người đi ra ngoài tìm Thuần Giao. Thân hình cậu quá nhanh, Lăng Huyền nhất thời không đuổi kịp. Khi hắn đến, Thuần Giao đang bàn chuyện với Lăng Lạc, Trần Tâm và mấy người Vũ tộc khác. Thấy cậu đến liền ra hiệu cho Tạ Xương Tuyết lại gần. Vừa hay ngươi đến rồi, cùng nghe một chút đi, là chuyện lớn gần đây xảy ra. Thuần Giao nói, ta phái người đi tìm ngươi. Lăng Huyền nói ngươi không khỏe, đang uống thuốc tĩnh dưỡng, nói là xuống một chuyến bị nội thương, ta liền không tiện làm phiền. Chuyện đi Ly Nam, Lăng Huyền nói với ngươi rồi chứ? Tạ Xương Tuyết đi đến trước mặt, gật đầu, ta vốn muốn phái ngươi đi, nhưng Lăng Huyền nói ngươi có thương tích còn cố chấp không muốn nói, sợ thương càng thêm thương, nên hắn muốn thay ngươi đi, ta nghĩ nghĩ, liền không từ chối. Thuần Giao nói, Xương Tuyết, nếu ngươi thật sự có thương tích, ở lại đây giữ Phù Mộng Vân Gian cũng không sao. Nếu còn có yêu cầu gì, cứ nói với ta. Sau đó Tạ Xương Tuyết mở miệng, ta thật sự có chuyện muốn nói với điện hạ. Xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng để Lăng Huyền đi Ly Nam. Thuần Giao sửng sốt, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lăng Huyền chậm một bước cũng chạy đến, vừa nghe thấy lời Tạ Xương Tuyết nói. Bởi vì ta cảm thấy Ly Nam có vấn đề. Tạ Xương Tuyết nói, nếu Lăng Huyền cũng không về, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Cậu nhìn chằm chằm Thuần Giao, lời nói này khí thế mạnh mẽ, dường như đang uy hiếp. Những người Vũ tộc bên cạnh nghe xong đều có chút kinh ngạc. A Tuyết, Lăng Huyền vội vàng lên tiếng, điện hạ, hắn không phải ý này. Nhưng Tạ Xương Tuyết nói ra lời này lại không có ý lùi bước, vẫn giằng co với Thuần Giao. Cậu biết ai thật lòng tốt với mình? Lăng Huyền chính là số một. Vừa rồi trong tình huống đáng ngờ như vậy cũng có thể bị vài câu nói lướt qua. Đó là vì đối phương từ tận đáy lòng tin tưởng cậu, thậm chí còn che giấu giúp cậu trước mặt Thuần Giao. Lăng Huyền là người tốt, cho dù trong nguyên cốt chuyện Tạ Xương Tuyết bị bắt. Nạt cậu cũng nghĩ vậy, lúc đó bị phục kích. Lăng Huyền vốn có thể trốn, nhưng hắn không chạy, luôn che chở người yếu hơn mình chống đến cùng. Bản chất là thật sự có trách nhiệm mới khiến người ta tin tưởng. Mà trước mắt, Lăng Huyền vẫn còn ảo tưởng về Vũ tộc và nhiều người trong đại thế giới. hắn được Lăng trưởng lão bảo vệ rất tốt, sau khi không đối địch với Tạ Xương Tuyết, tính tình càng trở nên đơn thuần. Hơn, luôn cảm thấy nhiều người đều tốt, cho dù Lăng Huyền trưởng thành ở Lục Vân Đài, nhưng những ma tộc hắn gặp phải cũng lương thiện, điều này chỉ khiến hắn càng nguyện ý đứng ra cứu giúp người khác. Nhưng lúc này đang trong loạn thế, thiện ý vô cùng quý giá, nhưng một chút ác ý cũng có thể hủy diệt tất cả. Dù thế nào, Tạ Xương Tuyết cũng phải bảo vệ những người thật lòng với mình, nếu Lăng Huyền xảy ra chuyện gì, Lăng Lạc cũng đau đớn muốn chết, ai cũng không sống tốt được. Nhưng sắc mặt Thuần Giao vẫn bình tĩnh, hỏi, nếu ngươi cảm thấy Ly Nam có vấn đề, nhưng có cách nói và chứng cứ gì? Tạ Xương Tuyết có thể nói như vậy, không chỉ vì tai họa của Lăng Huyền. Trong nguyên cốt truyện, Ly Nam ở đây kỳ thật đã sớm bị Tử Nguyệt Châu thẩm thấu. Lần cầu cứu này chẳng qua là muốn một mặt dùng mạng vũ tộc lấp vào, một mặt nhân lúc hỗn loạn mở rộng bản đồ của mình. Hiện tại, theo những tin tức mà Vân Nhập Vi vẫn luôn thu thập được, Ly Nam vẫn đang đi theo hướng này. Nhưng nếu Tạ Xương Tuyết đưa ra những chứng cứ này, thì việc cậu có được chúng như thế nào lại càng là một điểm đáng ngờ. Đặc biệt là vũ tộc hiện tại đang truy lùng ma tộc. Nếu Tạ Xương Tuyết quả quyết nói Ly Nam có cấu kết với ma, thì cậu sẽ lấy lý do gì? Huống chi bản thân cậu hiện tại cũng không hoàn toàn không liên quan đến ma tộc. Trần Tâm ở đó phản ứng nhanh nhất, sắc mặt thay đổi, ngăn cản Tạ Xương Tuyết nói tiếp, cướp lời nói. Điện hạ, A Tuyết hắn là quan tâm quá nên loạn. Nói xong, quay đầu lại liền ra hiệu cho Tạ Xương Tuyết. Không cần nói tiếp nữa, Thuần Giao không có ý truy cứu chuyện này. Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Xương Tuyết, mở miệng liền thuận theo ý Trần Tâm mà nói tiếp. Xương Tuyết, ta biết ngươi chỉ là lo lắng, nhưng không có chứng cứ, ta không thể chỉ dựa vào một câu nói của ngươi mà duy nhất không giúp đỡ Ly Nam. Hiện tại tình thế cực kỳ hỗn loạn, ai cũng không nhìn rõ được, nhưng Thuần Giao biết một điều, cứ hỗn loạn mãi như vậy sẽ càng khiến kẻ có tâm đục nước béo bờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có lợi gì cho vũ tộc. Nên việc phái người xuống ngăn chặn hỗn loạn là lựa chọn cần thiết, không thể chối bỏ. Ta tự nhiên biết đạo lý này, Tạ Xương Tuyết nói, điện hạ, nhưng ta không biết những người vũ tộc này là người hay quỷ, thậm chí trong số những người vũ tộc này, cậu cũng không biết ai là người, ai là quỷ. Ta cũng không biết, nên phải đi xem mới biết được. Thuần Giao nói, vì vậy ta sẽ không từ chối, cũng sẽ đến. Tạ Xương Tuyết hiểu ý hắn, lời đã nói đến đây. Cậu biết đây không phải là chuyện mình có thể kéo lại được, dù là do hệ thống sắp đặt hay ý muốn của vũ tộc, chuyến này đều phải đi. Tình thế mạnh hơn người, cậu chỉ có thể lùi một bước, đổi cách khác. Nếu Lăng Huyền nhất định phải đi, vậy ta cũng không thể từ chối. Tạ Xương Tuyết nói, ta cũng muốn đi Ly Nam xem đó là nơi nào, nếu cậu nguyện ý đi, Thuần Giao cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại bổ sung một câu, chỉ là, điện hạ. Trực giác của ta luôn rất chuẩn, nếu ta thật sự phát hiện điều gì không ổn, Ly Nam thật sự có vấn đề, thì việc vũ tộc không giúp hắn, có phải cũng là tình cảm có thể tha thứ không? Thuần Giao sửng sốt, nhưng cũng không phản bác, suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu đồng ý, ta đã biết. Tạ Xương Tuyết nói, điện hạ yên tâm, ta sẽ không làm ngài khó xử. Sau đó cậu liền xoay người đi ra ngoài, Thuần Giao nhìn bóng lưng cậu, có chút. Muốn nói lại thôi, Ly Nam lẽ nào thật sự có vấn đề. Sau đó Tạ Xương Tuyết cũng không nhàn rỗi. Cậu lướt qua diễn đàn, các người chơi vẫn đang tranh cãi về việc chọn phe Ly Nam hay Ly Bắc. Nhiệm vụ thế giới kéo dài khá lâu, cho người chơi nhiều thời gian để lựa chọn. Đương nhiên, nếu sớm tham gia một phe và nhanh chóng đạt được chiến thắng cuối cùng, lợi nhuận tích lũy sẽ là cao nhất. Nhưng nếu thua thì sẽ mất trắng, nên không thể không cẩn thận. Cái này hơi giống đánh bạc, nhưng lại có dấu vết ảnh hưởng đến thắng bại. Mọi người thường đánh giá ưu nhược điểm của phe phái từ nhiều khía cạnh, bao gồm cả hành vi của một số NPC. Tạ Xương Tuyết vừa mở diễn đàn liền thấy không ít chủ đề phàn nàn về Ly Nam. Đừng đến, ai đến người đó hối hận, nhiều cốt truyện xem mà tôi đầy dấu. Chấm hỏi, cảm giác thắng cũng bực mình, bọn người Ly Nam này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Hối hận thêm một. Lúc đó cảm thấy Ly Nam được vũ tộc che chở, hơn nữa nghe nói sẽ có viện trợ, cảm thấy nhất định không thể thua nên mới chọn nơi này, vừa vào đã phát hiện chiến thuật bên này hơi lạ, nhiều NPC rất ích kỷ, không bằng không khí bên Ly Bắc. Tôi còn muốn bỏ trốn, nhưng nói thật, nếu viện binh vũ tộc thật sự đến, thực lực bên Ly Nam tăng vọt thì phần thắng bên này rất lớn, nhưng tôi làm nhiệm vụ. Luôn có cảm giác trợ trụ vi ngược, trong loại chiến tranh phe phái này cũng có cách chơi. Bỏ trốn, nhưng một khi bỏ trốn thì lợi nhuận giai đoạn đầu sẽ mất trắng, giai đoạn sau cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên nói chung nếu không phải bất đắc dĩ, người chơi sẽ không chọn bỏ trốn. Việc chọn phe chỉ nhìn thắng thua, trước đại loạn hiện tại ai cũng không thể nói phe nào là chính nghĩa thật sự, không thể nói ai tốt, nhưng ai là kẻ đục nước béo bờ thì vẫn phải nhìn ra được. Ly Nam dám hại chết Lăng Huyền, những chuyện khác cũng không có gì họ không dám làm. Tạ Sương Tuyết vốn không muốn dính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào những chuyện này, cậu có thể lo tốt Bắc Địa lúc này đã là không tồi, cũng không muốn tiến lên làm áo cưới cho người khác. Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu có một ý tưởng mới. Ai nói vũ tộc đến thì nhất định phải giúp Ly Nam. Nếu tình hình ở đó không ổn, lại còn muốn vì lòng trung thành mà chịu đựng những chuyện ghê tởm giúp đỡ họ, thậm chí còn muốn Lăng Huyền bỏ mạng, dù sao Tạ Sương Tuyết không muốn. Ly Nam cho rằng vũ tộc đến là để làm chỗ dựa, nhưng nếu họ thật sự quá đáng, thì đây cũng có thể là bùa đòi mạng. Hiện tại các người chơi còn hơi do dự, nhưng tin tức viện binh vũ tộc sắp đến ngày càng rõ ràng, khiến nhiều người có xu hướng thiên vị, thậm chí còn nói Tạ Sương Tuyết sẽ đến, đây càng là một tín hiệu có lợi. Phe Tạ Sương Tuyết đứng chắc sẽ không thua chứ, nhưng nửa đêm lại có người đăng bài, là Ô Long Đường rất hot hôm nay, ban đầu đăng trong chuyên mục của Tạ Sương Tuyết. Mọi người đừng vừa nghe tin đồn liền hăng hái đi theo chọn phe A, tôi thấy thái độ của Tuyết Tuyết cũng không như lời đồn. Ô Long Đường vốn là fan của Tạ Sương Tuyết, địa điểm cửa hàng hoa cố ý chọn vị trí gần phủ thành chủ Bắc Địa nhất, chính là nghĩ nếu Tạ Sương Tuyết đến thì có thể cảm nhận được đầu tiên. Vì làm ăn tốt, nàng vẫn luôn không thoát game, nhưng nửa đêm lại nghe thấy động tĩnh này còn không nhỏ, hình như là Tạ Sương Tuyết đã đi rồi lại về. Thế là Ô Long Đường liền ẩn mình vào, trực giác nàng có chút không đúng, còn cố ý bật camera. Sau đó liền nghe được cuộc đối thoại của Tạ Sương Tuyết và Vân Nhập Vi, còn đề cập đến tin tức về phe phái đứng đầu hiện tại, thế là nàng nghe xong quay đầu liền truyền ra. Nơi Ly Nam Ly Bắc đó, vũ tộc quả thật muốn phái người, A Tuyết không yên tâm Lăng Huyền và bọn họ, cũng tính toán cùng đi, nên tin tức trước đó là thật. Nhưng mà, trọng điểm đây, A Tuyết khi nói chuyện này với Vân Tường sắc mặt rất tệ. Cậu ấy vô cùng không thích Ly Nam. Vân Nhập Vi cũng nói Ly Nam có gian trá, nên mọi người đừng vội đứng về phe nào. Ô Long Đường ban đầu đăng video này trong chuyên mục, trong đó vốn đã có không ít người chơi đang đau đầu về chuyện này, sau đó liền lan truyền ra ngoài. Trong chiến tranh phe phái, nhiều tin tức đều là thật giả lẫn lộn, người chơi cần phải có khả năng phân biệt, hơn nữa nhiều khi không đến bước cuối cùng đều khó mà nói rốt cuộc thắng thua thế nào. Hiện tại đại chiến Ly Nam Ly Bắc còn chưa bắt đầu. Trước mắt đều là những trận đánh nhỏ, không ít người chưa chọn phe, cho dù phản bội vẫn còn cơ hội. Đây chẳng lẽ là ám chỉ chúng ta chọn Ly Bắc, không hiểu thì hỏi, NPC Tạ Sương Tuyết này có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Hắn có thể thay đổi quyết định của vũ tộc, thực sự mà nói, thật sự có thể, hơn nữa. Không phải lần đầu tiên, bạn mãi mãi có thể tin tưởng Tạ Sương Tuyết, vốn dĩ diễn đàn đã có nhiều lời phê bình về Ly Nam, nghe được tin tức này. Xu hướng ban đầu đã thay đổi một chút. Và ngày hôm sau khi vũ tộc thật sự xuống, những gì xảy ra càng khiến một số người phát hiện, sự nghi ngờ của Tạ Sương Tuyết là có lý do. Lăng Huyền là người đầu tiên, vốn ôm tâm tư bảo vệ người khác mà xuống. Nhưng yêu cầu giúp đỡ đầu tiên mà hắn nhận được từ Ly Nam lại rất không thích hợp. Họ chia làm hai đội xuống, Lăng Lạc và Trần Tâm đi bên kia, hắn liền cùng Tạ Sương Tuyết đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nam và Ly Bắc chỉ cách một con sông, dân chúng hai bên vốn có giao lưu, thậm chí có thể coi là hiểu biết nhau. Hắn phát hiện Ly Nam vì thắng lợi, thế mà lấy dân chúng làm lá chắn đẩy về phía trước. Binh lính Ly Bắc thủ thành nhìn thấy người già, phụ nữ và trẻ em quen thuộc không đành lòng ra tay, mới khiến chiến sự giằng co. Vũ tộc đến hiện trường mới phát hiện nguyên nhân, dân chúng bình thường xen lẫn bên trong khiến họ cũng bó tay bó chân. Phải tốn rất nhiều sức lực, Ly Nam còn thiết lập không ít chiêu trò hiểm độc, khiến những người vũ tộc đến hỗ trợ cũng bất ngờ bị thương. Mãi mới dừng lại được, Lăng Huyền liền, một bụng tức, Hắn giờ đây đã trưởng thành hơn một chút, nên không phát tác ngay tại chỗ. Nhưng hắn nhìn thấy cánh tay Tạ Xương Tuyết bị thương liền có chút không nhịn được. Đặc biệt là sắc mặt A Tuyết tái nhợt như vậy. Người Ly Nam còn tiến lên thúc giục cậu. Ngài đừng nghỉ ngơi nha. Bên thành còn rất nhiều việc cần hoàn thành đó. Đó là một trong những người lĩnh quân của Ly Nam. Vừa rồi chỉ biết núp ở phía sau. Bây giờ an toàn, liền bắt đầu chỉ huy. Vũ tộc nếu lợi hại như vậy, nên bảo vệ chúng ta nhiều hơn một chút. Ly Nam mới có thể tâm phục khẩu phục. Dân chúng mới có thể ủng hộ vũ tộc. Ngài nói có đúng không? Nếu Lăng Huyền là vì lập công cho mình, hắn nghe được lời này còn sẽ không sao. Chỉ cho là nhịn xuống cơn tức này. Nhưng Tạ Xương Tuyết vì cứu người, vết thương của cậu còn chưa được băng bó, lại có người dám đối với cậu quát tháo như vậy. Giây tiếp theo, trước mắt người đó liền xuất hiện một thanh trường đao, lướt qua chóp mũi hắn, đầy uy hát. Người có bản lĩnh thì nói lại một câu như vậy với hắn. Lăng Huyền sắc mặt lần đầu tiên âm trầm đến thế. Nói thêm câu nữa, ta liền móc mắt ngươi. Vị lính quân kia mồ hôi lạnh toát ra, nhưng vẫn cố gắng gượng, có chút ngoài mạnh trong yếu. Ngươi dám, ngươi là vũ tộc sao có thể làm chuyện như vậy? Đao thương không có mắt, ta ở đây làm gì đều không ai biết. Lăng Huyền sắc mặt càng thêm khó coi. Hơn nữa, có người biết thì sao? Ta nói được làm được, ngươi cứ thử xem. Người đó liền không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng vẫn là Tạ Xương Tuyết ra mặt hòa giải, nói. Lăng Huyền, thôi đi, lúc này, không cần nói nhiều với bọn họ. Nhưng rất nhanh những chuyện tương tự lại liên tiếp xảy ra. Lăng Huyền dường như thật sự cảm nhận được những gì Tạ Xương Tuyết từng nói với hắn rằng Ly Nam không đáng tin. Bản thân hắn bị thương không sao. Quan trọng là Xương Tuyết vì sự chậm trễ và yếu đuối của họ mà bị không ít thương tích, lại vẫn phải tay nói thôi đi. Mà cảm thấy phẫn nộ không chỉ có Lăng Huyền, Lăng Lạc và những người khác. Các người chơi đã sớm nhận được tin tức, lại tận mắt chứng kiến cảnh này. Điều này khiến không ít người kiên định chọn Ly Bắc. Đã hiểu, tổn thương Tạ Xương Tuyết thì sẽ không có kết cục tốt. Dừa, tôi ban đầu không quan tâm, Ly Nam bắt nạt vợ tôi liều với anh. Cách chương.